thuyền sao lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xe tà, họ đàn chim ríu rít vang ca trên chiếc xuồng bên bóng đôi ta. Trong tôi Bầu mình ơi,

mà chỉ khổ khổ sống giăng đò. Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời. sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng

Thank you. Hãy Nước Bạc Liêu thăm lại chùa Dơi mộng mơ, nhắn thơm da bò nói danh quê nhà công tử Bạc Liêu. Em theo anh về thăm lại dòng sông Cửu Long, kim qua uống quanh bao năm dung đắm phù sa, dùng đàn tiếng ai hò ca một bài ly tang tang giang chứa tình quê. bay.